Vân Nhược Hy khiếp sợ trừng lớn hai mắt. Huynh trưởng, ngươi. Vân Như Tiêu dán lên phù lục về sau, chính là dùng nghiêm trọng ánh mắt nhìn Vân Nhược Hy. Ta thừa nhận, ta trước kia hoàn toàn chính xác rất hận ngươi. Bởi vì ngươi, gia gia thà rằng giữ lại vị trí gia chủ, cũng không muốn khác truyền cho phụ thân ta. Ta cũng thừa nhận, ta đích xác ghen ghét qua thiên phú của ngươi. Bởi vì thiên phú của ngươi, phân đi nguyên bản thuộc về ta tài nguyên tu luyện. Nhưng mặc dù như thế, ta cuối cùng vẫn là Vân gia người. Bây giờ tộc không chịu nổi đầu, ta há lại sẽ làm ra loại kia đại nghịch bất đạo sự tình. Huynh trưởng ngươi đây chẳng lẽ là dự định? Vân Nhược Hy mới hiểu được tới, nguyên lai Vân Như Tiêu cướp đi bùa chú của nàng, cũng không phải là nghĩ phản tộc, mà là nghĩ hy sinh chính mình thủ hộ gia tộc. Vân Như Tiêu trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết, ngay cả cái kia luôn luôn mềm yếu Vân Như Lạc, đều có dũng khí đứng ra hy sinh chính mình bảo hộ đồng bào. Ta Vân Như Tiêu đường đường Vân gia trưởng tôn, há lại sẽ là thứ hèn nhát. Vân Nhược Hy còn muốn nói điều gì, Vân Như Tiêu chính là quyết nhiên khoát tay chặn lại. Cái gì đều không cần nói, ta nói thế nào cũng là ngươi huynh trưởng. Muốn hy sinh cũng là từ ta tới trước, còn chưa tới phiên ngươi đến. Huống chi, ngươi còn gánh vác gia gia nguyện vọng. Ngươi nếu là cứ như vậy hy sinh, ai để hoàn thành gia gia nguyện vọng? Nghe được Vân Như Tiêu, Vân Nhược Hy trong lòng một trận cảm động, nhịn không được rơi xuống nước mắt. Vân Như Tiêu lời tuy rất cường ngạnh bá đạo, nhưng lại rõ ràng lộ ra quan tâm. Huynh trưởng, thật xin lỗi, ta hiểu lầm ngươi. Vân Nhược Hy đối Vân Như Tiêu thật sâu cúi bên trên khom người, dùng đầy cõi lòng áy náy giọng nói xin lỗi. Vân Như Tiêu đầu tiên là cười nhạt một tiếng, sau đó ngữ khí chuyển biến đến nhu hòa, nên nói xin lỗi nhưng thật ra là ta. Trước kia ta đối với ngươi ghi hận trong lòng, chưa từng đã cho ngươi sắc mặt tốt nhìn, thậm chí khắp nơi nhằm vào làm khó dễ ngươi, hy vọng ngươi sẽ không trách ta người huynh trưởng này. Vân Nhược Hy lắc đầu, mười phần chân thành nói ra, huynh trưởng, những cái kia đều là chuyện đã qua. Ngươi mãi mãi cũng là huynh trưởng của ta, mãi mãi cũng là Vân gia một viên. Vân Như Tiêu hiểu ý cười một tiếng, nói, tranh thủ thời gian mang theo mọi người trốn đi. Ngàn vạn không cần cô phụ kỳ vọng của gia gia, đừng cho hy sinh đồng bào hy sinh vô ích. Vân Nhược Hy gật gật đầu, lần nữa hướng Vân Như Tiêu cúi bên trên khom người, liền quay người mang theo Vân gia dòng dõi tiếp tục thoát đi. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, Vân Như Tiêu đã đem phù lục dán đi lên, coi như nàng không nguyện ý dạng này cũng không có biện pháp, chỉ có thể đem nơi này giao cho Vân Như Tiêu. Vân Như Tiêu thiên phú mặc dù không cao, nhưng tuổi tác đã chừng 20, cho nên cảnh giới cũng đạt tới cấp 6 võ sĩ. Khi hắn dán lên cuồng bảo thăng cấp phù về sau, cảnh giới lập tức tăng lên tới cấp 7 võ sĩ. Mà tại cuồng bảo lực lượng phù, cùng cuồng bảo linh mẫn phù hiệu quả gia trì dưới, thân thể tố chất của hắn hoàn toàn vượt qua cấp 8 võ sĩ, đạt tới cấp 9 võ sĩ đỉnh phong tiêu chuẩn. Diệp Lương Thần, hôm nay liền để ta đến bồi ngươi hảo hảo chơi đùa. Vân Như Tiêu chợt quát một tiếng, liền một cái đi nhanh hướng phía trước xông ra, như mũi tên rời cung phóng tới Diệp Lương Thần. Mà Diệp Lương Thần nhưng như cũ hai tay ôm ngực đứng tại chỗ, bày ra một bộ cao ngạo tư thế, dùng nhìn xuống góc độ khinh miệt nhìn xem Vân Như Tiêu. Ta có 100 chủng phương pháp chiến thắng ngươi, mà ngươi lại đối ta không thể làm gì. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 344, đuổi tận giết tuyệt. Vân gia tất cả mọi người giấu trong lòng tâm tình nặng nề, dọc theo trong rừng tiểu đạo tiếp tục tiến lên. Mỗi người đều trầm mặc không nói, trên mặt biểu lộ đều mười phần âm trầm. Đoạn đường này đào vong xuống tới, hy sinh người thực sự quá nhiều, đã để đám người cảm thấy thể xác tinh thần mỏi mệt. Bọn hắn cũng không tiếp tục muốn nhìn đến, có người lại tiếp tục hy sinh. Bọn hắn thà rằng hy sinh chính là mình, cũng không muốn lại nhìn thấy đồng bạn hy sinh. Tại chiều tiến lên tiến mấy phút sau, Vân Nhược Hy ngẩng đầu nhìn sắc trời, ở trong lòng yên lặng tính toán thời gian. Từ Lâm Vân giác tỉnh bắt đầu đến bây giờ, cũng kém không nhiều gần 2 canh giờ. Tin tưởng tiếp qua không lâu, Lâm Vân liền có thể cởi kén trọng sinh. Đến lúc đó, Vân gia dòng dõi hẳn là liền an toàn đi. Ngay tại Vân Nhược Hy trong đầu toát ra ý nghĩ này lúc, một bên Vân Như Anh lại đột nhiên kinh hô một tiếng. Thế nào Như Anh? Vân Nhược Hy vội vàng quay đầu nhìn về phía Vân Như Anh, đã thấy Vân Như Anh lúc này đang đứng ở mở ra võ hồn trạng thái. Vân Như Anh một đôi nhãn cầu màu trắng, trực câu câu nhìn chằm chằm hậu phương rừng cây, hỏng bét, là người của Long Gia. Bọn hắn ngay tại nhanh chóng tiếp cận chúng ta, cùng chúng ta cách xa nhau không đủ ngàn mét. Vân Gia đám người nghe xong chỉ cảm thấy một trận thật sâu bất lực. Đầu tiên là người của Khương Gia, sau đó lại là Diệp Gia người, tiếp lấy lại là người của Long Gia. Đây tam đại gia tộc đến cùng có hết hay không? Chẳng lẽ nhất định phải đem người đổi tận giết tuyệt không thể sao? Tranh thủ thời gian báo cáo số lượng của địch nhân cùng cảnh giới. Vân Nhược Hy mặt ngoài ra vẻ chấn định, nhưng trong lòng lại là bất ổn. Nàng rời đi Vân Gia lúc mang đi mấy chương phù lục, bây giờ đã toàn bộ dùng hết. Nàng lúc này có thể nói đã át chủ bài ra hết, ngay cả cùng địch nhân đồng quy vu tận vốn liếng đều không có. Như địch nhân thực lực không mạnh còn dễ nói, nhưng nếu là địch nhân thực lực mạnh, mà lại số lượng còn nhiều, nàng căn bản không biết mình có thể hay không kiên trì đến Lâm Vân cởi kén trọng sinh. Vân Như Anh vẫn như cũ nhìn xem hậu phương rừng cây, dùng 10 phần ngưng trọng ngự khí nói ra, địch nhân tổng cộng có thất cái, tất cả đều là chấp sự cấp bậc, cảnh giới tại cấp 7 võ sĩ, đến cấp 9 võ sĩ ở giữa, vân vân. Nói đến đây, Vân Như Anh hãi nhiên biến sắc, không đúng, là 8 cái, còn có một cái là Long Bá Sướng. Cái gì? Nghe được Long Bá Sướng ba chữ, đám người tất cả đều sắc mặt đại biến. Long Bá Sướng thế nhưng là cấp 3 cảnh giới võ sư, cùng Vân Gia dòng dõi thực lực, hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Nếu chỉ là gặp gỡ mấy cái chấp sự, 300 cái Vân Gia dòng dõi liều mạng với bọn họ, nói không chừng còn có thể liều cái lưỡng bại câu thương. Nhưng nếu là gặp gỡ Long Bá Sướng loại này cường địch, Vân Gia dòng dõi coi như số lượng lại nhiều, cũng đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nghĩ tới đây, Vân Nhược Hy không có chút gì do dự, tất cả mọi người tăng thêm tốc độ, cho ta liều mạng chạy trốn. Nghe được Vân Nhược Hy, Vân Gia đám người lại lần nữa tăng tốc, toàn bộ xuất ra toàn bộ sức mạnh, lấy hạn mức lớn nhất tốc độ, giữa khu rừng trên đường nhỏ liều mạng phi nước đại. Đầu này trong rừng tiểu đạo con đường cũng không rộng rãi, đại khái chỉ có thể dung nạp 2 khung xe ngựa sóng vai thông qua, tối đa cũng chỉ có thể để 10 người sóng vai mà đi. 300 Vân Gia dòng dõi, 10 người một loạt cũng phải xếp hàng 30 sắp xếp. 30 sắp xếp người tại trên đường cực tốc phi nước đại, liền tựa như một đầu hung mãnh dòng lũ. Đám người chỗ đi qua, lại mang theo một trận cuồng phong gào thét, thổi đến lá rụng bay múa đầy trời. Mà con đường hai bên cây cối, tại mọi người trong mắt, cũng thay đổi thành cực nhanh lưu ảnh, lấy cực nhanh tốc độ hướng về sau lui về. Nhưng mà vẻn vẹn quản đám người liều mạng như vậy chạy trốn, nhưng cùng người Long Gia khoảng cách, vẫn là càng co lại càng ngắn. Ngắn ngủi 2 phút không đến, đám người liền bị người Long Gia đuổi kịp. Bọn hắn tới, mọi người cẩn thận. Vân Như Anh lập tức đối đám người nhắc nhở. Nàng vừa dứt lời, con đường hai bên trên đại thụ, liền có mấy đạo mơ hồ bóng đen, từ cây lá rậm rạp bên trong chui ra ngoài. Những bóng đen này tại chui ra ngoài về sau, cũng không có trở xuống mặt đất, mà là tại giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung, nhao nhao nhảy hướng cái khác đại thụ, sau đó tại trên cành cây mượn lực đạp một cái, lại lần nữa ra tốc hướng phía trước nhảy ra. Những bóng đen này liền lấy loại phương thức này, tại đại thụ cùng đại thụ ở giữa nhanh chóng ghé qua, không ngừng mượn nhờ thân cây lực bắn ngược tăng tốc, để bọn hắn tốc độ vượt xa tại mặt đất chạy Vân Gia đám người. Chỉ là trong nháy mắt, những bóng đen này liền đuổi kịp Vân Gia đám người. Từng đạo bóng đen như bắn cung bắn ra đạn, nhao nhao từ trên cành cây bắn ra xuống tới, hướng chính một mạch hướng phía trước phi nước đại Vân Gia dòng dõi phía sau lưng chém tới. Phốc thử, phốc thử. Từng đạo lợi khí cắt chém ra thịt thanh âm, liên tiếp không ngừng vang lên. Từng cái Vân Gia dòng dõi, bị liên tiếp không ngừng vô tình chém giết. Những này Vân Gia dòng dõi, liền tựa như bị mãnh cầm để mắt tới chuột bạch. Bọn hắn tại chạy trốn lúc, căn bản không rảnh bận tâm đến từ phía sau tập kích. Bởi vậy chỉ là chỉ trước mắt, bọn hắn liền đại lượng chết thảm tại Long Gia cao thủ đồ đao phía dưới. Nhược Minh, Như Hồng, quay đầu nhìn thấy chết thảm đồng bào, từng cái Vân Gia vãn bối đều hai mắt sung huyết, tức sùi bọt mép. Má nó, một đám vương bát đản, lão tử liều mạng với các ngươi. Một cái huyết khí phương cương tiểu tử chợt quát một tiếng, liền quay đầu hướng Long Gia cao thủ thiêu thân lao đầu vào lửa phóng đi. Tiểu tứ không cần, ngươi mau trở lại. Vân Nhược Hy vội vàng quay đầu lớn tiếng khuyên nhủ. Nhưng mà, đây đã quá muộn. Nàng vừa dứt lời, cái kia tiểu tử liền bị Long Gia cao thủ một kiếm chém đầu. Tiểu tứ, mặt khác hai nam tử thấy thế triệt để mất lý trí, như phát điên hướng Long Gia cao thủ trùng sát mà đi. Đủ rồi, mau trở lại, đừng đi chịu chết. Vân Nhược Hy lên tiếng hét lớn, nhưng hai người kia vẫn như cũ không nghe, kết quả song song chết thảm tại địch nhân dưới kiếm. Đủ rồi, thật đủ. Vân Nhược Hy tê tâm liệt phế hô, nước mắt cũng là đi theo bão táp mà xuất, trong lòng cảm thấy thật sâu bất lực cùng tuyệt vọng. Giờ khắc này, nàng là cỡ nào thống hận chính mình, thống hận sự bất lực của mình, thống hận mình không có thực lực bảo hộ Vân gia dòng dõi, thống hận mình không có năng lực hoàn thành gia gia cùng hai vị thúc thúc nguyện vọng. Nếu như mình có đầy đủ thực lực, sự tình liền sẽ không phát triển thành hiện tại bộ dáng này, liền sẽ không nhìn xem từng cái đồng bào chết thảm mà không thể ra sức. Đây hết thảy đều là bởi vì chính mình không có thực lực. Làm Vân Nhược Hy bồi hồi tại tuyệt vọng biên giới lúc, trong đầu lại đột nhiên hiện ra thân ảnh của một thiếu niên. Thiếu niên này chính là Lâm Vân. Nếu như Lâm Vân tỉnh lại lời nói, có lẽ liền sẽ không để Vân gia dòng dõi từng cái chết thảm tại địch nhân dưới kiếm đi. Nghĩ tới đây, Vân Nhược Hy không khỏi hướng Lâm Anh trên lưng Lâm Vân nhìn lại. Giờ khắc này, Vân Nhược Hy là cỡ nào khát vọng Lâm Vân đã tỉnh lại. Nàng tin tưởng chỉ cần Lâm Vân tỉnh lại, Vân gia dòng dõi cũng không cần lại tiếp tục chết thảm. Trận này chẳng có mục đích địa đào vong liền có thể hạ màn kết thúc. Nhưng để nàng cảm thấy tuyệt vọng là, lúc này Lâm Vân y nguyên còn sót lại một tia yếu ớt khí tức, cùng cái người chết sống lại không có khác nhau, không có chút nào dấu hiệu thức tỉnh. Thật chẳng lẽ là trời muốn diệt ta Vân gia? Vân Nhược Hy biểu lộ tuyệt vọng ngửa mặt nhìn lên bầu trời, tấm kia đẹp như tiên nữ gương mặt, trong nháy mắt trở nên vô cùng tiểu tụy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 345, rốt cục được cứu. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương, liên tiếp không ngừng vang lên. Những này đến từ Vân gia dòng dõi trước khi chết kêu thảm, đem Vân Nhược Hy từ trong tuyệt vọng kéo về hiện thực. Vân Nhược Hy dần dần tỉnh táo lại, bắt đầu ép buộc để cho mình suy nghĩ phải làm thế nào thoát khỏi khốn cảnh. Trong đầu của nàng nhanh chóng suy tư, ở đây 300 Vân gia dòng dõi bên trong, tổng cộng có 7-8 người đã thức tỉnh võ hồn, mà bọn hắn võ hồn phân biệt có năng lực gì, cũng tại trong óc nàng nhanh chóng hiện lên. Nàng ý đồ đem những năng lực này tổ hợp, sau đó dùng những năng lực này tại trong đầu của mình mô phỏng cùng địch nhân chiến đấu. Nàng biết mình thời gian không nhiều, nhất định phải nhanh nghĩ ra thoát khốn chi pháp. Bởi vì lúc này giờ phút này, ở vào hàng sau Vân gia dòng dõi, đang không ngừng bị tàn sát. Tại Vân Nhược Hy tĩnh tâm suy nghĩ thời khắc, Long Bá Sướng thanh âm, lại là ở giữa không trung vang lên. Vân gia người đều nghe cho ta, giao ra Lâm Vân liền thả các ngươi một con đường sống, nếu không liền đem các ngươi đuổi tận giết tuyệt. Nghe được Long Bá Sướng, phi nước đại bên trong đám người đều cùng nhau quay đầu hướng về sau nhìn lại. Bọn hắn lúc này mới kinh ngạc phát hiện, 300 Vân gia dòng dõi, vậy mà chết thảm hơn phân nửa, chỉ còn lại hơn 100 người. Nếu là lại như thế tiếp tục trốn xuống dưới, người Vân gia tuyệt đối sẽ bị đuổi tận giết tuyệt. Có thể coi là như thế, đám người cũng đều không có giao ra Lâm Vân ý nghĩ. Bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, coi như giao ra Lâm Vân, đám gia hỏa này cũng tuyệt đối không có khả năng buông tha bọn hắn. Vân Nhược Hy vô cùng rõ ràng, Long Bá Sướng muốn bọn hắn giao ra Lâm Vân mục đích. Tại Lâm Vân bắt đầu giác tỉnh huyết mạch lúc, Long Bá Sướng vẫn tại hiện trường. Vân Tiêu Giao cùng Lâm Vân đối thoại, hắn khẳng định cũng là nghe được. Cho nên hắn muốn Lâm Vân mục đích, chính là mưu toan đạt được Lâm Vân thể nội yêu long huyết mạch. Lâm Vân là duy nhất có thể bảo trụ Vân gia hy vọng, Vân Nhược Hy coi như để cho mình chết, cũng tuyệt đối không có khả năng đem Lâm Vân giao ra. Gặp người Vân gia không chịu giao ra Lâm Vân, Long Bá Sướng cũng không ngoài ý muốn. Hắn không có tham dự chiến đấu, mà là mượn nhờ đại thụ giữa không trung không ngừng nhảy vọt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào phía dưới Vân gia đám người, ý đồ từ Vân gia trong đám người tìm ra Lâm Vân. Đang lúc Long Bá Sướng cẩn thận tìm kiếm Lâm Vân lúc, Vân Nhược Hy trong đầu lại đột nhiên hiện lên một đạo bạch quang, trong nháy mắt nghĩ ra thoát khốn chi pháp. Như Anh, Như Ám, Như Tĩnh, các ngươi tới. Vân Nhược Hy lập tức kêu gọi bên cạnh ba cái giác tỉnh võ hồn đệ tử thiên tài. Hai nữ một nam ba tên đệ tử, đều đang phi nước đại đồng thời, nhao nhao hướng Vân Nhược Hy áp sát tới. Vân Nhược Hy tại bọn hắn bên tai lặng lẽ nói cái gì, sau đó Vân Như Anh liền cùng đám người mỗi người đi một ngả, tại mọi người yểm hộ tiếp theo đầu tiến vào trong rừng cây. Long gia trong đó một cao thủ, hiển nhiên phát hiện có người chui vào rừng cây, hắn đang chuẩn bị đi theo tiến vào rừng cây đuổi theo giết, liền nghe Long Bá sướng mệnh lệnh. Ở nơi đó, cái kia toàn thân bị màu trắng băng vải quấn đầy ra hỏa chính là Lâm Vân. Toàn bộ các ngươi lên cho ta, trước tiên đem tên kia cho ta bắt tới. Long Bá Sướng đưa tay chỉ hướng Lâm Anh trên lưng Lâm Vân. Long Bá Sướng sau khi nói xong, tất cả Long gia cao thủ đều dừng lại sát lục, nhao nhao từ Vân gia đám người đỉnh đầu vượt qua, thẳng hướng Lâm Vân lao xuống mà tới. Mà cái kia nguyên bản chuẩn bị truy sát Vân Như Anh Long gia cao thủ, cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ truy sát, đi theo đám người cùng nhau vây quét Lâm Vân. Một thời gian, bảy người phân biệt từ thất cái phương hướng khác nhau, đồng thời hướng Lâm Vân rơi xuống. Đang lúc bọn hắn phải nhờ vào gần Lâm Vân lúc, Vân Nhược Hy đột nhiên hô lớn, Như Ám, động thủ. Một cái 17-18 tuổi thiếu niên, lập tức thôi động nguyên khí ngưng tụ võ hồn, tại sau lưng hình thành một đoàn màu đen hình cầu. Hắc sắc hình cầu bỗng nhiên bành trướng mở rộng, lấy sóng âm tốc độ hướng bốn phía kịch liệt khuyết trương, đảo mắt liền đem toàn trường đám người bao phủ lại. Tại bị hắc cầu bao phủ trong nháy mắt, tất cả mọi người chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cái gì đều nhìn không thấy. Hắc ám không gian bên trong, chỉ có thể nghe được một trận tạp nhạp trò chuyện âm thanh. Chuyện gì xảy ra? Đây là năng lực gì? Là cái kia tiểu quỷ năng lực sao? Mà ngay sau đó, Vân Như Tĩnh cũng đi theo phát động nàng võ hồn năng lực. Tại nàng võ hồn năng lực phát động về sau, hắc ám không gian liền không còn có trò chuyện âm thanh. Đám người không chỉ có cái gì đều không nhìn thấy, mà lại cái gì cũng nghe không đến, thậm chí ngay cả mình tiếng nói đều bị hắc ám nuốt mất. Ngay sau đó, Vân gia chúng dòng dõi cùng Lâm Anh lại đột nhiên khôi phục tầm mắt. Bất quá bọn hắn khôi phục tầm mắt cũng không phải là mình nhìn thấy tầm mắt, mà là từ xa xôi chỗ cao nhìn xuống tới tầm mắt, cũng chính là cái gọi là thượng đế thị giác. Mượn nhờ cái này cái gọi là thượng đế thị giác, tất cả mọi người nhao nhao tìm tới con đường đi tới, tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Mà những cái kia long gia cao thủ thì đều đứng tại chỗ, bày ra phòng ngự tư thế, cũng thúc giục nguyên khí hộ thể, không dám chút nào hành động thiếu suy nghĩ. Thẳng đến Lâm Anh cùng Vân gia đám người đều rời đi hắc ám khu vực về sau, bọn hắn cũng vẫn tại hắc ám khu vực chậm rãi lục lọi tiến lên. Thậm chí còn có hai cái long gia cao thủ lẫn nhau tương hỗ tới gần chút, lại một lời không hợp liền tương hỗ đánh lên. Mọi người thừa dịp hiện tại mau trốn. Nhìn xem từ hắc ám khu vực trốn tới người, Vân Nhược Hy rốt cục lộ ra may mắn mỉm cười. Vân gia chúng dòng dõi cũng đều như chút được gánh nặng buông lỏng một hơi. Quá tốt rồi, chúng ta rốt cục được cứu. May mắn mà có Như Anh võ hồn năng lực mới khiến cho chúng ta có thể thoát khốn. Vân Như Anh lập tức từ trong rừng cây chui ra ngoài, mặt mũi tràn đầy bội phục nhìn xem Vân Nhược Hy, còn phải nhờ có đại tiểu thư nghĩ ra cái này tuyệt diệu biện pháp. Vân Như ám võ hồn năng lực là tước đoạt phạm vi bên trong tất cả mọi người thị giác. Vân Như tĩnh võ hồn năng lực là tước đoạt phạm vi bên trong tất cả mọi người thính giác. Đơn độc đi xem bọn hắn võ hồn năng lực, có lẽ không có cảm thấy có cái gì tốt lợi hại. Nhưng nếu là tổ hợp lại với nhau sử dụng, vậy liền phi thường lợi hại. Tại bị đồng thời tước đoạt tầm mắt cùng thính giác tình huống dưới, người liền sẽ triệt để mất đi đối với ngoại giới sự vật cảm giác. Không cách nào phán đoán chung quanh sự vật, không cách nào phán đoán vị trí của địch nhân, thậm chí không cách nào phân biệt người trước mặt đến cùng là địch hay bạn. Cũng chính là bởi vậy, long gia cao thủ mới không dám hành động thiếu suy nghĩ, thậm chí ở bên trong tàn sát lẫn nhau. Hai người bọn họ người võ hồn năng lực, tổ hợp lại với nhau mặc dù rất mạnh, nhưng lại địch ta không phân. Không chỉ có thể vây khốn địch nhân, mà lại ngay cả người mình cũng sẽ bị khốn trụ. Kể từ đó, liền cần Vân Hoa dụng võ hồn năng lực, đến phối hợp sử dụng. Vân Như Anh võ hồn năng lực, không chỉ có thể thấu thị hết thảy vật thể, hơn nữa còn có thể đem tự thân tầm mắt, cùng hưởng cho nàng nghĩ cùng hưởng những người khác. Làm Vân Như Ám cùng Vân Như Tĩnh, song song sử dụng võ hồn năng lực sau, Vân Như Anh lại lợi dụng thấu thị, nhìn thấy hắc cầu nội bộ tình huống, sau đó đưa nàng nhìn thấy hình tượng, cùng hưởng cấp Vân gia đám người, kể từ đó liền có thể chỉ dẫn Vân gia đám người chạy ra hắc ám khu vực. Đem đây ba loại võ hồn năng lực kết hợp sử dụng biện pháp, ai cũng không nghĩ tới qua. Mà tại loại này mạng sống như treo trên sợi tóc thời khắc sinh tử, Vân Nhược Hy lại là nghĩ đến. Vân Nhược Hy có thể làm được điểm này, để Vân Như Anh thật sâu cảm thấy khâm phục. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 346, một trận long ngâm. Đang nghe Vân Như Anh về sau, Vân gia đám người lúc này mới quay đầu, cảm động đến rơi nước mắt hướng Vân Nhược Hy nói lời cảm tạ. Nếu như không có đại tiểu thư cái khó ló cái khôn, chúng ta chỉ sợ đến toàn bộ chết thảm tại địch nhân dưới kiếm. Đại tiểu thư cứu vớt Vân gia, nàng hoàn toàn xứng được với vị trí gia chủ. Mà Vân Nhược Hy lại tự trách cúi thấp đầu, nếu là ta có thể sớm một chút nghĩ ra biện pháp này, còn có thể cứu ra càng nhiều mây hơn nhà đồng bào, đều tại ta không có sớm một chút nghĩ ra được. Đại tiểu thư, đừng như vậy, ngươi đã tận lực. Vân Như Anh vội vàng an ủi. Vân Nhược Hy thở dài khẩu khí, lúc này mới lên tiếng nói ra, hiện tại còn không thể chủ quan, người của Long Gia lúc nào cũng có thể trốn tới, chúng ta đến mau chóng rời đi. Đi nhanh lên đi. Tất cả mọi người gật gật đầu, sau đó tiếp tục hướng phía trước tốc độ cao nhất thoát đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, Long Bá Sướng thanh âm lại đột nhiên ở phía xa vang lên, giao ra Lâm Vân, nếu không mơ tưởng đi. Tất cả mọi người trong lòng đột nhiên giật mình, vội vàng vô ý thức quay đầu nhìn lại, vừa vặn trông thấy Long Bá Sướng thân ảnh, từ hắc ám khu vực nhảy lên mà xuất, tại phụ cận trên một cây đại thụ mượn lực đạp một cái, lại lần nữa ra tốc hướng đám người phóng tới. Hỏng bét, mọi người mau trốn. Vân Nhược Hy hãi nhiên biến sắc, lập tức đối đám người hô. Long Bá Sướng không hổ là Long gia trưởng lão, cho dù tại mất đi thị giác cùng thính giác tình huống dưới, cũng có thể bằng vào trực giác bén nhạy, tại ngắn nhất thời gian bên trong tránh đi tất cả chướng ngại, chạy ra hắc ám khu vực. Mặc dù chỉ có Long Bá Sướng một người trốn tới, nhưng liền vẻn vẹn là hắn một người, cũng tuyệt không phải còn lại Vân gia dòng dõi có khả năng đối phó. Không nói những cái khác, chính là vũ sư hộ thể nguyên khí, cũng tuyệt không phải võ sĩ khả năng công kích phá vỡ. Trừ phi để đại lượng võ sĩ lấy mạng đi đóng, đem Long Bá Sướng nguyên khí tiêu hao hầu như không còn, mới có thể đem nó đánh bại, nếu không căn bản không có khả năng chiến thắng. Mà Vân Như Ám cùng Vân Như Tĩnh võ hồn năng lực, tại trong ngắn hạn lại chỉ có thể thi triển một lần, căn bản là không có cách lại lập lại chiêu cũ. Cho nên Vân Nhược Hy không có để đám người cùng Long Bá Sướng liều mạng, mà là quyết định thật nhanh để đám người chạy trốn. Mau đưa Lâm Vân cho ta. Gặp Lâm Anh tốc độ có chút theo không kịp, Vân Nhược Hy lập tức đem Lâm Vân nhận lấy. Lâm Vân thể trọng hơn 500 cân, đây đối với võ sĩ mà nói mặc dù không tính là gì, nhưng từ Vân ra sau khi ra ngoài, vẫn là Lâm Anh tại cõng lấy. Cõng gần 2 canh giờ, Lâm Anh cũng có chút không chịu đựng nổi. Ở trên lưng Lâm Vân trong trước mắt ấy, Vân Nhược Hy trong lòng run lên, trong mắt hiện lên một vòng hy vọng chi sắc, phảng phất thấy được vô tận trong bóng tối một vòng quang mang. Bởi vì nàng phát hiện, Lâm Vân khí tức đem so với trước, mạnh lên một chút, cái này hiển nhiên là Lâm Vân sắp thức tỉnh khúc nhạc dạo. Quá tốt rồi, chờ đợi lâu như vậy, Lâm Vân rốt cục muốn thức tỉnh, sau đó chỉ cần chịu đựng, kiên trì đến Lâm Vân thức tỉnh liền tốt. Chỉ cần Lâm Vân tỉnh lại, vô luận là Long Bá Sướng, vẫn là cái khác cái gì địch nhân, hết thảy đều không đủ gây cho sợ hãi. Mọi người lại kiên trì thập phút, lại kiên trì thập phút liền tốt. Vân Nhược Hy hưng phấn mà kích động đến nói với mọi người nói. Đám người mặc dù không biết Vân Nhược Hy trong miệng thập phút, đến cùng là chỉ cái gì, nhưng bọn hắn đều phi thường rõ ràng, mặc kệ thập phút về sau sẽ phát sinh cái gì. Bọn hắn lúc này đều phải liều mạng chạy trốn, bởi vì một khi dừng lại, chờ đợi bọn hắn sẽ là vô tình chết thảm. Vẹn vẹn quản đám người liều mạng chạy, nhưng cũng vẫn như cố so ra kém Long Bá Sướng tốc độ, rất nhanh liền bị Long Bá Sướng cấp đuổi kịp. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, tranh thủ thời gian giao ra Lâm Vân. nếu không ta đem các ngươi toàn bộ giết sạch, một tên cũng không để lại. Long Bá Sướng dùng uy hiếp ngữ khí nói với Vân Nhược Hy. Hiển nhiên hắn cũng ý thức được, Vân Nhược Hy trong miệng thập phút, chỉ chính là Lâm Vân thức tỉnh đếm ngược. Nếu là thật sự để Lâm Vân tỉnh lại, kia chắc chắn hậu hoạn vô tận. Cho nên hắn nhất định phải tại Lâm Vân thức tỉnh trước, đem Lâm Vân giải quyết triệt để rơi. Vân Nhược Hy cũng biết rõ Long Bá Sướng mục tiêu là Lâm Vân, cho nên nàng không có trả lời, chỉ là yên lặng cõng Lâm Vân liều mạng hướng về phía trước chạy trốn. Long Bá Sướng cũng không dài dòng nữa, lập tức cầm kiếm hướng Vân Nhược Hy đáp xuống. Bảo hộ đại tiểu thư, một thiếu niên hét lớn một tiếng, sau đó liền quay người không chút do dự phóng tới Long Bá Sướng. Như Kiệt không muốn, Vân Nhược Hy vội vàng hô lớn, nhưng nàng vừa dứt lời, tên thiếu niên kia liền bị Long Bá Sướng một kiếm chém đầu. Mà Long Bá Sướng cũng bởi vậy bị ngăn trở, không thể đuổi kịp Vân Nhược Hy, mà bị Vân Nhược Hy bỏ lại đằng sau. Liền loại này rác rưởi, cũng vọng tưởng ngăn trở ta. Long Bá Sướng càn rỡ cười ha ha, tiếng cười tràn ngập trào phúng cùng xem thường. Nghe được Long Bá Sướng kia giễu cợt, Vân gia đám người bị toàn thể chọc giận, hoàn toàn không để ý Vân Nhược Hy khuyên can, nhao nhao quay đầu hướng Long Bá Sướng phóng đi. Ngậm miệng, con mẹ nó ngươi nói ai là rác rưởi? Hắn đều đã chết rồi, ngươi vì cái gì còn muốn vũ nhục hắn? Mà nó, các vinh đệ, chúng ta cùng hỗn đản này liều mạng, cho dù chết, ta cũng muốn làm tàn hắn. Vân gia đám người toàn bộ ngưng tụ, tạo thành hát nước không tiến chặt chẽ phòng tuyến, ý đồ đem khí thế hung hăng Long Bá Sướng ngăn lại. Nhưng mà phòng ngự của bọn hắn, tại cảnh giới võ sư Long Bá Sướng trước mặt, lại giống như bá đậu yếu ớt không chịu nổi. Long Bá Sướng thế không thể đỡ xông phá phòng tuyến, điên cuồng thu gặt lấy tính mạng của bọn hắn, tại trong bọn họ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Từng cái Vân gia dòng dõi liên tiếp không ngừng ngã trong vũng máu, từng tiếng trước khi chết kêu thê lương thảm thiết, liên tiếp không ngừng tại Vân Nhược Hy vang lên bên tai. Vân Nhược Hy trơ mắt nhìn xem đây hết thảy phát sinh, lại hoàn toàn không cách nào ngăn cản, chỉ có thể bất lực hô lớn, không muốn, không muốn, mọi người mau dừng lại, dạng này hy sinh là không có chút ý nghĩa nào. Nhưng Vân gia đám người lúc này đã ôm thấy chết không sờn quyết tâm, căn bản nghe không vô Vân Nhược Hy khuyên can. Cho dù biết mình là đang bay nga dập lửa, cũng vẫn như cũ không chút do dự nhào tới. Đại tiểu thư đi mau, chúng ta tới ngăn chặn hắn. Đã còn có thập phút, vậy liền để chúng ta tới cấp đại tiểu thư tranh thủ thời gian. Liền xem như liều mạng cái mạng này, ta cũng muốn đem hỗn đản này ngăn chặn thập phút. Dù sao cũng là một lần chết, dứt khoát cùng hỗn đản này liều mạng. Nghe được Vân gia lời của mọi người, Vân Nhược Hy cảm động đến lệ rơi đầy mặt. Đang lúc nàng dự định để Lâm Anh mang đi Lâm Vân, mình quay đầu cùng mọi người sóng vai mà thời gian chiến tranh, lại có ba người đột nhiên vọt tới trước mặt nàng, đưa nàng cấp cưỡng ép túm đi. Như Ám, Như Tĩnh, Như Anh, các ngươi. Vân Nhược Hy vô ý thức muốn tránh thoát ba người lôi kéo, nhưng bọn hắn lại là gắt gao bắt lấy Vân Nhược Hy, không chút nào chịu buông tay. Đại tiểu thư chớ do dự, nhanh đi a. Coi như ngươi không đi, cũng không thay đổi được cái gì. Tất cả mọi người là vì cấp đại tiểu thư ngươi tranh thủ thời gian mới hy sinh, đừng để mọi người hy sinh vô ích. Lại kiên trì thập phút, chúng ta liền có thể thắng lợi không phải sao? Mắt thấy là phải đến tối hậu quan đầu, đại tiểu thư ngàn vạn không thể từ bỏ a. Tại ba người nói chuyện thời điểm, Vân Nhược Hy trên lưng Lâm Vân, đột nhiên từ thể nội bộc phát ra một cỗ dọa người khí tức. Tại cỗ khí tức này bộc phát trong nháy mắt, đám người phảng phất mơ hồ nghe được một trận long ngâm. Trong phạm vi 10 dặm, trong rừng cây tất cả phi cầm tẩu thù, đều tại một tích tắc này bị dọa đến bốn phía trốn xuyên. Ngay tại hiện trường chiến đấu đám người, cũng đều tại một tích tắc này bị cỗ khí tức này chấn nhiếp, nhao nhao duy trì huy kiếm tư thế, cứng tại nguyên địa không nhúc nhích. Thậm chí liền ngay cả Long Bá Sướng, cũng đều trong phút chốc đột nhiên dừng lại. Quay đầu mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn qua Lâm Vân. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 347, rốt cục muốn đã thức tỉnh sao? Giờ này khắc này, Lâm Vân thân thể đang từ vi mô phương diện bên trên phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tại cấu thành thân thể của hắn trong tế bào, ẩn giấu đi một chuỗi song xoắn ốc kết cấu nhỏ bé tổ chức, chính là sâu này tổ chức gánh chịu lấy hắn huyết mạch. Mà đây một chuỗi song xoắn ốc kết cấu tổ chức, lúc này chính gặp một cố cường đại huyết mạch thừa số xâm lấn. Cấu thành sâu này tổ chức mỗi một cái thừa số đều bị xâm lấn thừa số thay thế gây dựng lại, kết hợp thành toàn mới song xoắn ốc kết cấu tổ chức. Mà những cái kia bị thay thế thừa số đều nhận một kiện thần bí vật thể dẫn dắt, nhau nhau loại bỏ tế bào bên ngoài. Cái này thần bí vật thể chính là Lâm Vân thể nội chí tôn thần vật ma thần hạch tinh. Lâm Vân cũng không biết, ma thần hạch tinh ngoại trừ cung cấp lực lượng, cùng hút thị sinh mệnh lực tăng tiến tu vi bên ngoài, còn có một cái cường đại công năng, đó chính là tự động ưu hóa huyết mạch. Cái đó có thể tự động vì túc chủ lựa chọn cường đại hơn huyết mạch, cũng đem nhỏ yếu huyết mạch loại bỏ bài trừ, để cường đại huyết mạch trở nên càng thêm thuần khiết, không trộn lẫn bất luận cái gì một điểm nhỏ yếu huyết mạch. Lâu dài vừa đến, túc chủ huyết mạch liền có thể không ngừng cải tiến tiến hóa, tối trung tiến hóa thành cường đại nhất trung cực huyết mạch. Mà khi Lâm Vân giác tỉnh yêu long huyết mạch về sau, ma thần hạch tinh liền tự động lựa chọn yêu long huyết mạch, cũng đem nguyên bản nhân loại nhỏ yếu huyết mạch loại bỏ ra ngoài. Giờ này khắc này, Lâm Vân thân thể liền đã tiến hành đến loại bỏ một bước cuối cùng. Lâm Vân rốt cục muốn đã thức tỉnh sao? Vân Nhược Hy trong mắt lóe lên khó mà che giấu kích động cùng hưng phấn, phảng phất thấy được ánh sáng hy vọng. Vân ca ca rốt cục vượt qua được. Lâm Anh trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt, cảm động đến vui đến phát khóc. Nghe được Vân Nhược Hy, Long Bá Sướng rốt cục không bình tĩnh. Đem Lâm Vân cho ta. Long Bá Sướng chợt quát một tiếng, đột nhiên thôi động nguyên khí trong cơ thể, sau đó tại mặt đất mượn lực đạp một cái, cả người nhảy lên một cái, từ Vân gia chúng dòng dõi đỉnh đầu vượt qua, thẳng hướng Vân Nhược Hy mà tới. Mục tiêu của hắn là ngươi, mau trốn. Vân Như Anh kinh hoàng quát to một tiếng, vội vàng lôi kéo Vân Nhược Hy chạy trốn. Vân Nhược Hy cũng lập tức kịp phản ứng, không có chút gì do dự, lập tức thôi động thân pháp, quay người liều mạng chạy trốn. Nàng biết rõ Lâm Vân giác tỉnh chỉ kém một bước cuối cùng, tuyệt đối không thể tại cái này trong lúc mấu chốt có bất kỳ sơ suất. Hộ Tống đại tiểu thư gặp Vân Nhược Hy chạy trốn, Vân Như Anh, Vân Như Ám, Vân Như Tĩnh, Lâm Anh bốn người cũng đều theo sát phía sau, thiếp thân hộ tống. Mà Long Bá Sướng thì là tại đại thủ ở giữa ghé qua, mượn nhờ thân cây lực bắn ngược, lấy càng nhanh chóng hơn độ đuổi theo. Chúng ta mau đuổi theo, tuyệt không thể để Long Bá Sướng tổn thương đại tiểu thư. Nói cái gì cũng đều muốn đem hắn cản lại. Vân gia chúng dòng dõi cũng đều theo sát phía sau, nhao nhao hướng Long Bá Sướng triển khai truy kích. Vân Nhược Hy thân pháp tên là Thuận Gió Bộ, đây chính là Vân Tiêu Giao tự mình truyền thụ cho nàng. Bộ này thân pháp đang thi triển quá trình bên trong, có thể để cho khí lưu tại thân thể chung quanh hình thành lốc xoáy. Phạm là tiến vào cái này lốc xoáy bên trong sự vật, đều sẽ bị cái này lốc xoáy mang theo cùng nhau tiến lên. Nói một cách khác, bộ này thân pháp chẳng những có thể để Vân Nhược Hy tự thân tăng tốc, hơn nữa còn có thể để cho Vân Nhược Hy người chung quanh cùng một chỗ tăng tốc. Tại Vân Nhược Hy thân pháp gia trì dưới, nàng chung quanh Lâm Anh, Vân Như Anh, Vân Như Ám, Vân Như Tĩnh cũng đều theo nàng cùng một chỗ tăng tốc. Nhưng dù vậy, các nàng cùng Long Bá Sướng khoảng cách cũng vẫn như cũ còn tại dần dần rút ngắn. Các nàng cứ như vậy cùng Long Bá Sướng biến thành thê đội thứ nhất, đem Vân gia chúng dòng dõi xa xa bỏ lại đằng sau. Cũng không lâu lắm, đám người quay đầu liền không nhìn thấy Vân gia chúng dòng dõi thân ảnh, chỉ có thể nhìn thấy từng bước ép sát Long Bá Sướng. Mắt thấy Long Bá Sướng sắp đuổi kịp, Vân Như Anh lại là cắn răng một cái, đột nhiên quay đầu đi tới đi lui. Như Anh, ngươi muốn làm gì? Vân Nhược Hy vội vàng quay đầu hô. Vân Như Anh cũng đi theo quay đầu, cùng Vân Nhược Hy xa xa tương vọng. Ta đi ngăn lại hắn, Như Ám, Như Tĩnh, các ngươi nhất định phải đem đại tiểu thư hộ tống đến một khắc cuối cùng. Vân Như Anh nói xong, liền lộ ra tiêu tan mỉm cười. Sau đó một đầu tiến vào một cây đại thụ bên trong, bị kia cây lá rậm rạp bao trùm. Như Anh, Vân Nhược Hy tê tâm liệt phế hô to, cảm xúc cơ hồ tiếp cận bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nguyên bản sớm đã khô cạn nước mắt, lại một lần nữa bạo táp ra. Vân Như Anh là nàng từ nhỏ đến lớn tốt nhất, thân mật nhất khăng khít tỉ muội. Vô luận có tâm sự gì, nàng đều sẽ cùng cái này tỉ muội thổ lộ hết. Mà lúc này giờ phút này, nàng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tỉ muội của mình vì cho mình tranh thủ thời gian hy sinh hết mà bất lực. Tại Vân Như Anh tiến vào đại thụ đồng thời, đại thụ một đầu khác Long Bá Sướng cũng cơ hồ cùng một chỗ chui vào đại thụ. Sau đó liền từ cây đại thụ kia bên trong truyền ra một tiếng bén nhọn kêu thảm. Kia một tiếng bén nhọn kêu thảm liền phảng phất một cây vô hình gai sắc thật sâu cắm vào Vân Nhược Hy trái tim, để nàng cảm thấy trong lòng một trận quặn đau. Vân Nhược Hy còn chưa kịp bi thương, Long Bá Sướng thân ảnh liền ngay sau đó từ đại thụ bên trong chui ra ngoài. Đáng chết, nhanh như vậy liền xong việc sao? Vân Như Tĩnh trong nháy mắt lâm vào tuyệt vọng, không nghĩ tới Vân Như Anh hy sinh, vậy mà không có tranh thủ đến bất kỳ thời gian. Chúng ta lên. Vân Như Tĩnh thở sâu, lấy hết dũng khí đối Vân Như tự nhủ nói. Vân Như Ám gật gật đầu, sau đó liền rút vũ khí ra, cùng Vân Như Tĩnh cùng nhau quay đầu, hướng Long Bá Sướng đối diện mà đi. Tại bọn hắn hành động đồng thời, Vân Nhược Hy cũng đã làm tốt giác ngộ. Ngươi cõng Lâm Vân, từ rừng cây trước trốn đi. Tại hắn sau khi tỉnh dậy, mời xin nhờ để hắn thay Vân ra báo thù. Vân Nhược Hy vội vàng đem Lâm Vân giao cho Lâm Anh, trịnh trọng việc nói với Lâm Anh. Tốt, ta hiểu rồi. Lâm Anh cũng không có do dự, đang nói xong câu nói này về sau, liền cõng Lâm Vân quay người thoát đi. Tại trong mắt của nàng, không có người so Lâm Vân lệnh trọng yếu. Gặp Lâm Anh tiến vào rừng cây, Vân Nhược Hy lúc này mới quay đầu tướng mạo Long Bá Sướng, vừa vặn trông thấy Vân Như Ám cùng Vân Như Tĩnh, bị Long Bá Sướng một kiếm chém giết huyết tinh hình tượng. Giờ khắc này, Vân Nhược Hy không có lên tiếng, chỉ là đỏ tươi nước mắt, yên lặng từ khóe mắt nàng tuột xuống. Tại giải quyết rơi hai người về sau, Long Bá Sướng ánh mắt quét qua, liền nhìn thấy cách đó không xa Vân Nhược Hy, lại phát hiện Vân Nhược Hy phía sau Lâm Vân đã biến mất. Lâm Vân ở đâu? Tranh thủ thời gian giao ra. Vân Nhược Hy không nói gì, chỉ là yên lặng rút ra bên hông bảo kiếm, đem nguyên khí ngưng tụ tại lưỡi kiếm phía trên. Long Bá Sướng cũng không nói thêm gì nữa, mà là nhanh chóng cảm giác được Lâm Vân phương hướng, sau đó một đầu đâm vào trong rừng cây. Vân Nhược Hy cũng đi theo một đầu đâm vào trong rừng cây, sau đó một cái nhảy vọt ngăn tại Long Bá Sướng trước mặt, bảo kiếm trong tay hung hăng hướng hắn chém tới. Long Bá Sướng cũng thuận thế nhấc kiếm hướng phía trước một đỉnh, cùng Vân Nhược Hy bảo kiếm trong tay mãnh liệt đụng vào nhau, dẫn tới tia lửa tung tóe. Đinh, nương theo lấy kim thiết giao qua thanh âm, Vân Nhược Hy trực tiếp bị lực lượng khổng lồ hút bay ra ngoài, ở giữa không trung bay ngược xa mười mấy mét, sau đó đâm vào một cây đại thụ trên cành cây, đem đại thụ đâm đến lá cây bay tứ tung. Vân Nhược Hy trong miệng tràn ra một vệt máu, còn chưa kịp thở dốc khẩu khí, liền đột nhiên cảm nhận được một cỗ mãnh liệt nguy cơ, cơ hồ là theo bản năng xoay người cúi đầu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 348, sẽ không để cho ngươi thương hại Vân ca ca. Tại Vân Nhược Hy cúi đầu trong trước mắt ấy, một đạo ngang kiếm khí tại đỉnh đầu nàng cực tốc đảo qua, đưa nàng sau lưng cây kia đường kính một mét đại thụ cắt từ giữa đoạn, mà ngay sau đó lại là một đạo dọc kiếm khí hướng phía Vân Nhược Hy vị trí chỗ ở bổ tới. Chỗ đi qua, cả mặt đất đều bị cắt chém xuất một đạo kinh người vết cắt. Vân Nhược Hy vội vàng trên địa một cái cá chép lăn lộn, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tránh đi cái kia đạo dọc kiếm khí, trốn vào một khối đá lớn đằng sau. Dọc kiếm khí chẳng tại chỉ còn cao một thước gốc cây bên trên, trong nháy mắt liền đem gốc cây từ giữa đó chỉnh tề phá vỡ. Ngươi không phải đối thủ của ta, khuyên ngươi tốt nhất đừng lại ngăn cản ta. Long Bá Sướng cũng lười thừa thắng xông lên, chỉ là vứt xuống câu này uy hiếp, sau đó liền dự định tiếp tục truy kích Lâm Vân. Dừng lại, Vân Nhược Hy đột nhiên từ trong viên đá nhảy ra, ngăn tại Long Bá Sướng phía trước. Nàng thân thể mềm mại đột nhiên run lên, bộc phát ra một cỗ hùng hậu nguyên khí, tại sau lưng hội tụ thành một cái lớn chừng bàn tay tinh linh. Đây tinh linh đỉnh đầu vầng sáng màu xanh lam, người mặc lục sắc váy hoa, trên lưng mọc ra một đôi như thiên sứ vũ rực, quanh thân tản ra màu lam nhạt quang mang, lộ ra mười phần mộng ảo động lòng người. Nhìn thấy Vân Nhược Hy võ hồn, Long Bá Sướng không khỏi cười lạnh một tiếng, dùng giọng giễu cợt nói ra, ngươi võ hồn chỉ có thể phụ trợ ngươi tu luyện, căn bản không có bất luận cái gì sức chiến đấu có thể nói, ngươi liền định dùng cái này tới đối phó ta. Thật sao? Vân Nhược Hy mặt không thay đổi phun ra hai chữ, sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lớn chừng bàn tay tiểu tinh linh, lập tức bay đến Long Bá Sướng đỉnh đầu, đối Long Bá Sướng thở sâu. Kế tiếp, để Long Bá Sướng khó có thể tin một màn phát sinh. Theo tiểu tinh linh lúc hít vào động tác, Long Bá Sướng toàn thân nguyên khí, lại không bị khống chế từ trong cơ thể hắn đi ra ngoài, một nháy mắt liền bị kia cái miệng nho nhỏ hút khô hầu như không còn. Từ lần thứ nhất cùng Lâm Vân gặp mặt, bị Lâm Vân chỉ điểm xuất võ hồn năng lực về sau, Vân Nhược Hy vẫn tại cố gắng khai phát mình võ hồn năng lực. Trong thời gian này nàng từng nhiều lần nếm thử, dùng võ hồn rút ra đối thủ nguyên khí, nhưng lại không thành công qua một lần. Mỗi lần nếm thử rút ra đối thủ nguyên khí lúc, không phải là bởi vì tinh thần lực không đủ, cũng là bởi vì không có khống chế tốt, hoặc là bởi vì các loại nguyên nhân dẫn đến thất bại.